phía dưới lại không có người nào làm cơ sở. Như vậy dù anh ở vào vị trí quan trọng thì có một số việc người ta sẽ không nghe lời anh. Hoặc bằng mặt không bằng lòng. Anh cũng không có biện pháp nào với người ta được. Lãnh đạo đứng đầu còn có khả năng bị mất quyền lực. Huống chi là một vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba như Đường Cảnh Ung. Trước khi Đường Cảnh Ung đến tỉnh Sơn Nam thì chiếc bánh quyền lợi đã bị Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân cắn xé sạch sẽ. Nếu Đường Cảnh Ung muốn lấy được thân phận địa vị và quyền lên tiếng thích hợp của mình, như vậy cũng chỉ có thể tranh chấp một phần bánh với người khác. Nhưng dù là Hào Nhất Phong hay là Thạc Kiên Quân cũng sẽ không phải hạng người dễ dàng. Bọn họ tất nhiên sẽ không chí công vô tư chia sẻ cho Đường Cảnh Ung. Nếu Đường Cảnh Ung muốn có được những thứ này, hắn cũng chỉ có thể tự mình tranh thủ mà thôi. Đường Cảnh Ung có người ở bên trên, điều này cung cấp cho hắn một ưu thế vượt bậc. Nhưng Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân cũng có người bên trên. Vì thế chỉ cần nhìn vào hai phương diện này, hắn căn bản đừng mong người ta ném quyền lực của mình cho mình. Chương 882. Muốn phát triển thì cần yếu tố mưu đồ. Chương 882. Muốn phát triển thì cần yếu tố mưu đồ. Ngoài điều này còn có một vấn đề, chính là bên dưới có người trèo trống. Đường Cảnh Ung đi vào tỉnh Sơn Nam cũng muốn thành lập thành viên thuộc tổ chức của mình. Nhưng sau khi vung tay thực hiện thì hắn ngạc nhiên phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là một vấn đề không quá tốt. Hào Nhất Phong là một vị lãnh đạo thâm căn cố đế, đã kinh doanh ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm. Dù lúc này đã gặp phải tổn thất không nhỏ, thế nhưng quyền vị ở trong tỉnh Sơn Nam vẫn là rất mạnh mẽ. Đám bí thư thị ủy trong tỉnh Sơn Nam phần lớn là người đi ra từ cửa nhà Hào Nhất Phong. Thế cho nên uy tín của Hào Nhất Phong là cao vời. Thạc Kiên Quân trước đó tiến hành tranh đoạt với Hào Nhất Phong, cũng xem như đã thành lập được địa bàn của mình. Thật sự mạnh hơn Đường Cảnh Ung rất nhiều. Hơn nữa bây giờ trưởng phòng tổ chức La Tiểu Binh là người của Thạc Kiên Quân. Sau này Thạc Kiên Quân kiếm được nhiều tiện nghi ở phương diện điều chỉnh cán bộ trong tỉnh Sơn Nam. Điều này hầu như đã là ván đóng thuyền. Bí thư Đường, bây giờ ngài có việc gì bận không? Tôi có một việc cần phải báo cáo với ngài. Vương Tử Quân ăn cần hỏi thăm Đường Cảnh Ung hai câu, sau đó cười lên tiếng. Đường Cảnh Ung lúc này cũng có toan tính muốn bàn chuyện với Vương Tử Quân. Dù sao so sánh với người ngoài thì Vương Tử Quân sẽ là đồng minh của hắn. Dù thế nào thì hai người cũng đến từ một hệ thống. Hơn nữa theo lời của anh Vương ở phía bên kia, thủ trưởng đang nhìn chúng vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này. Tuy dựa vào quan hệ với anh Vương, Đường Cảnh Ung cũng có chút mặt mũi trước mặt thủ trưởng. Thế nhưng người thanh niên này được thủ trưởng để ý, như vậy sẽ là người tương lai vô hạn. Đường Cảnh Ung lúc này thật sự có ý nghĩ muốn làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân. Sáng hôm nay tôi có hai cuộc họp cần tham gia, buổi tối thì thật sự có thời gian. Đường Cảnh Ung trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: buổi tối mong bí thư Đường cho tôi cơ hội, để cho tôi mời ngài một bữa cơm. Vương Tử Quân thấy Đường Cảnh Ung ném cho mình cơ hội, thế là nhanh chóng bò lên. Sau khi ước định thời gian với Đường Cảnh Ung, Vương Tử Quân nhanh chóng gọi Kim Điền Lạc đến, sắp xếp vài hạng mục công tác với bí thư Kim. Sau đó Vương Tử Quân mang theo Khương Long Cương và Lý Đức Chủ đi về phía thành phố Sơn Viên. 8 giờ tối, trong một gian phòng thuộc khu thường trú của thành phố La Nam ở Sơn Viên, Vương Tử Quân và Đường Cảnh Ung đang ngồi nói chuyện với nhau. Đường Cảnh Ung nhìn một bàn đầy món ăn mà cười nói: Tử Quân, lần này tôi đến chỗ cậu dùng cơm, chủ yếu là muốn uống với cậu hai ly. Tôi thấy những đồng chí khác cũng không cần tham gia. Vương Tử Quân đã chuẩn bị vài phương án để cùng dùng cơm với Đường Cảnh Ung, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Lúc này hắn nghe thấy Đường Cảnh Ung nói như vậy, thế là thuận thế bỏ qua vài phương án khác của mình. Hai người ngồi bên bàn. Sau khi đóng cửa lại thì Đường Cảnh Ung cười nói: trước khi đến tỉnh Sơn Nam thì tôi đã nghe anh Trạch Viễn nói về cậu. Nói cậu là người có nhiều điểm quan trọng, là người có khả năng. Khi đó tôi còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ xem như tôi đã được lĩnh giáo. phải nói thế nào nhỉ? Xe lửa không phải đẩy mà chạy, Gia Châu cũng không phải dễ thổi phồng. Vương Tử Quân cũng đã chuẩn bị không ít lời để tiến gần hơn trong mối quan hệ với Đường Cảnh Ung. Bây giờ nghe thấy Đường Cảnh Ung nói ra những lời có ý nghĩa như vậy, thế là không khỏi nở nụ cười. Vương Tử Quân cần được giúp đỡ, Đường Cảnh Ung cũng cần có sự trợ giúp. Hai người cùng thuộc một hệ thống, Đường Cảnh Ung tất nhiên sẽ tình nguyện hòa hoãn quan hệ với Vương Tử Quân. Nếu như Vương Tử Quân không gọi điện thoại, chỉ sợ vài ngày nữa Đường Cảnh Ung cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn. Nhưng hắn là người gọi điện thoại sớm hơn. Lúc này hắn thật sự cảm thấy mình căn bản đã làm đúng ở phương diện này. Bí thư Đường, ngài quá khen rồi. Khi chú Lâm ở tỉnh Chiết Giang, tôi luôn ẩn hiện ở bên cạnh, vì vậy nên anh ấy thấy tôi khá tốt. Có câu thế này, nhím còn khen con mình mềm mại. Chú Lâm nói như vậy thì tôi cũng xem như không có gì là khó hiểu. Vương Tử Quân đặt tư thái của mình xuống rất thấp, nhưng bên trong tư thái đó lại để lộ ra một ý nghĩ. Đó chính là tôi và Bí thư Lâm căn bản không phải là người ngoài. Nếu hai chúng tôi ở cùng một chỗ, thật sự là những người có mối liên hệ tốt đẹp với nhau. Ha ha ha, Đường Cảnh Ung cười ha hà, hơn nữa cười rất thoải mái. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó nói: Tử Quân, nói thật nhé, tôi thật sự có ý kiến với cậu đấy. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Đường Cảnh Ung cũng không chờ Vương Tử Quân đặt câu hỏi, hắn nói tiếp: Cậu gọi anh Trạc Viễn là chú Lâm, lại gọi tôi là Bí thư Đường, như vậy lại xem như hai bên cách xa vạn dặm. Tôi nghe mà cảm thấy có chút tức giận. Đối với tình huống Đường Cảnh Ung muốn mình phải cho ra một câu danh xưng là chú, Vương Tử Quân cũng chỉ có thể đi theo. Hắn cười nói: Tôi gọi ngài là Bí thư Đường cũng là vì tôi cảm thấy ngài là thượng cấp. Thật ra trong lòng tôi đã sớm xem ngài là một người chú của mình. Hai người một kẻ có tình, một kẻ có lòng toan tính, tất nhiên nói năng rất hòa hợp. Chỉ sau vài phút, hai người trước đó vốn có chút va vấp, bây giờ đã thân mật xem như là người một nhà. Đường Cảnh Ung và Vương Tử Quân uống hai ly rượu, sau đó cười nói: Tử Quân, có chuyện tôi cảm thấy cậu xử lý có hơi lỗ mãng. Ở phương diện thành phố trọng tâm, cậu hoàn toàn có thể vững vàng chính mình phát triển địa phương của mình. Sau khi có thành tích thì nói sau. Nhưng cậu lại thổi kém chiến đấu, đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Cậu làm như vậy thì còn gì là đường lui nữa. Đường Cảnh Ung nói đến đây thì vẻ mặt rất nghiêm túc. Vương Tử Quân cũng đã tự suy xét về phương diện này, nhưng hắn lại có suy nghĩ của riêng mình. Hắn không những phải chỉ điểm cho chính mình, hơn nữa còn phải làm phấn chấn tinh thần sĩ khí của cả thành phố La Nam. Muốn phấn chấn sĩ khí thành phố La Nam, Vương Tử Quân chỉ có thể làm như vậy mới có được hiệu quả. Tuy trong lòng có suy nghĩ của mình, nhưng Vương Tử Quân vẫn mở miệng dùng giọng tiếp nhận dạy bảo nói: Cảm ơn Bí thư Đường đã phê bình. Khi đó tôi xử lý sự việc này thật sự có vài phần chưa được ổn thỏa cho lắm. Đường Cảnh Ung mỉm cười nhìn Vương Tử Quân. Tuy gương mặt Vương Tử Quân biểu hiện giống như nhận kiểm điểm, nhưng hắn lại hiểu Vương Tử Quân tuyệt đối không phải là loại thanh niên nóng đầu cho ra những quyết sách sai lầm. Người này làm gì cũng phải suy xét chu đáo, nghĩ sâu tính kỹ. Tất nhiên Đường Cảnh Ung sở dĩ đề xuất đề tài này, đơn giản là vì muốn thể hiện lòng quan tâm với Vương Tử Quân. Đường Cảnh Ung chỉ cần mở miệng đặt những lời quan tâm đúng chỗ, Vương Tử Quân có nghe hay không lại là một sự việc khác. Hắn cũng không muốn dây dưa nhiều ở vấn đề này. Khi tìm hiểu nhiều về Vương Tử Quân, đặc biệt tìm hiểu được sự chú ý của thủ trưởng với vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này, điều này làm cho Đường Cảnh Ung hiểu được mình nên có bày tỏ ở phương diện kết giao với Vương Tử Quân. Tử Quân, cậu còn trẻ, dù sao cũng có vài phần tình cảm mãnh liệt, nói lời nhiệt huyết, không giống như đám người có tuổi chúng tôi, làm gì cũng suy xét trước sau, thậm chí là không quá tốt. Đường Cảnh Ung nói rồi nâng ly rượu đưa về phía Vương Tử Quân, sau đó cười nói: cậu có nắm chắc trong cạnh tranh với thành phố Tam Hồ hay không? Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cùng với Đường Cảnh Cung, sau đó uống cạn ly. Lúc này mới trầm giọng nói, có lẽ nắm được 6 phần. Đường Cảnh Cung khẽ gật đầu. Lúc này mới nói, thành phố Tam Hồ sau khi trở thành thành phố trọng tâm thì sẽ nhất định nhận được sự giúp đỡ về phương diện chính sách của thượng cấp. Những giúp đỡ như vậy sẽ có tác dụng thúc đẩy địa phương phát triển kinh tế. Tử Quân, nếu cậu muốn phát triển thành phố La Nam, như vậy cậu phải trả giá và cố gắng hơn Tam Hồ gấp đôi mới được. Vương Tử Quân cũng đã nghĩ đến vấn đề của Đường Cảnh Cung. Nếu như không phải nghĩ đến những thứ này, hắn sẽ không hao tổn tâm tư tìm kiếm những sản nghiệp kiếm ra tiền ở kiếp trước áp dụng cho thành phố La Nam, cũng dùng nó để phát triển La Nam. Kêu gọi đầu tư là rất quan trọng, cần phải kêu gọi các nguồn đầu tư từ khắp nơi. Nếu muốn tiến thêm một bước, trước tiên càng phải nắm bắt tốt những hạng mục vừa phải. Chương 883 P1. Một hành động còn hơn một tá cương lính. Chương 883 P1. Một hành động còn hơn một tá cương lính. Trước kia nghe nói có nhiều đồng chí trêu chọc, nói rằng nên nắm công tác ở chỗ nào, nên chứng thực công tác ở chỗ nào, lựa chọn biện pháp nào, kêu gọi đầu tư ở chỗ nào. Đó rõ ràng là ba hoa chích tròi. Người bên dưới nghe cũng cảm thấy buồn ngủ. Người ngoài có thể nói như vậy, nhưng thành phố La Nam chúng tôi không thể làm như vậy. Một hành động còn hơn một tá cương lính. Tôi đề nghị thành phố La Nam chúng ta ở phương diện kêu gọi đầu tư cần đứng trên cơ sở tài chính để trọng điểm lựa chọn phương châm 4 chữ: mượn nước dâng thuyền, tung lưới đánh cá, cổ vũ cán bộ đảng viên đi ra ngoài, dùng trăm phương ngàn kế vì sự phát triển của địa phương, có tinh thần nhẫn nại chịu đựng khổ cực, toàn lực kêu gọi đầu tư. Tôi tin tưởng có những điều như vậy, chắc chắn tài chính đổ vào đầu tư thành phố La Nam sẽ mạnh mẽ hơn những nơi khác rất nhiều. Đường Cảnh Cung nhìn Vương Tử Quân mở miệng nói với gương mặt thỏa thuê mãn nguyện. Hắn càng cảm thấy vị cán bộ trẻ tuổi này ngoài có bộ dạng cậy tài khinh người làm cho mình không thoải mái thì những phương diện khác căn bản là khá tốt. Thế là cười cười nói, Tử Quân, tôi có một người bạn học cũ công tác ở Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Bây giờ anh ta đang có một phần tài chính, khoảng 1 tỷ, chuẩn bị dùng để phát triển điển hình nông nghiệp. Nếu thành phố La Nam có hạng mục gì tốt, tôi có thể giúp cậu liên lạc với anh ấy. Phát triển điển hình nông nghiệp. Vương Tử Quân chợt nghĩ đến phương diện phát triển sản xuất rau sạch. Khi cuộc sống của mọi người dần được đề cao, chất lượng sinh hoạt đều được chú trọng, tất nhiên sẽ có yêu cầu về phương diện chất bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Rau bình thường chỉ là vài phân tiền, nhưng rau sạch lại có giá từ 1 đến vài đồng. Nếu như có thể sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ, số tiền kiếm được sẽ rất nhiều. Trong phương án của Vương Tử Quân, hắn thúc đẩy sản nghiệp trồng rau sạch nhưng không đi theo con đường của phía chính quyền, mà ném ra hạng mục, lựa chọn công ty đầu tư, thúc đẩy sản nghiệp phát triển toàn diện. Không ngờ hạng mục này vừa mới hình thành trong đầu thì Đường Cảnh Cung lại ném cho Vương Tử Quân một phần lễ lớn như vậy. Nếu thật sự có thể thu hút được nguồn tài chính kia, như vậy các công ty đầu tư sẽ chen chân nhau chạy đến. Cảm ơn Bí Thư Đường. Thành phố La Nam chúng tôi chuẩn bị quy hoạch một khu vực trồng rau sạch. Nếu tranh thủ được khoản tài chính kia, như vậy sẽ là một sự việc cực kỳ tốt đẹp cho thành phố La Nam. Tốt, bây giờ tôi liên lạc với anh ấy, hỏi xem khi nào thì rảnh, sau đó hẹn ra ngoài gặp mặt nói chuyện. Đường Cảnh Cung nở nụ cười càng thêm ôn hòa với lời cảm tạ chân thành của Vương Tử Quân. Có đề tài nông nghiệp đặc sắc, quan hệ giữa hai người lại tăng tiến thêm một bước. Sau khi uống cạn một chai rượu thì Vương Tử Quân và Đường Cảnh Cung đều có vài phần cảm giác say. Bí Thư Đường, nhân tuyển thư ký trưởng của ngài có phải là nên đến rồi không? Thời gian gần đây tôi luôn dùng Bí Thư Ủy ban Kỷ luật để làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Người ta đã sắp có ý kiến rồi. Vương Tử Quân biết rõ bây giờ đã đến lúc. Dù sao thì bánh ít đi bánh quy lại, thế nên nhanh chóng nói ra đề tài này. Nếu không đề cập đến vấn đề này, Đường Cảnh Ung xem như chuyện này đã qua. Lúc này Vương Tử Quân nhắc lại chuyện cũ, trên mặt Đường Cảnh Ung chợt có chút mù mờ. Nhưng hắn là cao thủ khống chế tâm tình, chỉ sau nháy mắt đã điều chỉnh được tâm tình của mình. Người trước đó nhờ Đường Cảnh Ung lấy chức vụ này đã trèo lên cành cây cao khác rồi. Dù vẫn tỏ ra cực kỳ khách khí với hắn, thế nhưng thực tế lại là bằng mặt không bằng lòng. Trong quan trường là như vậy, mối liên hệ đơn thuần chỉ liên quan đến hai chữ lợi ích. Nếu có lợi thì tất cả quan hệ sẽ chạy đến, nếu không thì tất cả sẽ kéo đi sạch. Người kia chia tay với mình, Đường Cảnh Ung tuy trong lòng thầm bực bội nhưng cũng không muốn phát tiết lên người đối phương. Người thường đi lên chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Ở phương diện nhân sự, Đường Cảnh Ung chỉ cho người ta được một vị trí thư ký trưởng văn phòng thị ủy, trong khi người khác lại cho ra một vị trí phó chủ tịch thành phố. Chẳng lẽ người ta sẽ ở lại sao? Nói ra thì vị trí phó chủ tịch thành phố cũng không bằng thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Thế nhưng còn phải xem đó là vị trí thư ký trưởng ở nơi nào. Nếu là thư ký trưởng thị ủy La Nam và so sánh với phó chủ tịch thành phố Sơn Viên, như vậy sẽ là hai thái cực khác biệt. Chưa nói đến phương diện Sơn Viên là tỉnh thành, đơn cử thì các cán bộ lãnh đạo thành phố Sơn Viên đều có vị trí khá cao. Như vậy vị trí phó chủ tịch tất nhiên sẽ thắng thư ký trưởng của Đường Cảnh Ung. Chẳng qua Đường Cảnh Ung lại không nói ra những tình hình thực tế như vậy cho Vương Tử Quân. Nếu phàn nàn thì sẽ không còn là một cao thủ khống chế tâm tình. Chỉ sau phút chốc thì hắn đã xóa sạch những cảm giác không vui trong lòng. Sau đó cười qua loa nói: khi đó tôi căn bản cũng chưa suy xét cho thấu đáo. Bây giờ người kia đã công tác ở sở xây dựng, thế cho nên Tử Quân, cậu cũng không cần quản ở phương diện này. Trên sự kiện này Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản không làm gì sai. Tuy vị trí thư ký trưởng thấp hơn phó chủ tịch thường vụ một bậc, thế nhưng nếu làm tốt công tác ở vị trí thư ký trưởng, sau này sẽ trực tiếp tiến lên vị trí phó bí thư thị ủy. Lúc này Đường Cảnh Ung chủ động từ chối vị trí này, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không khờ dại cho rằng Đường Cảnh Ung vì muốn giao hảo tốt với mình. Rõ ràng là bên trong có chút khúc mắc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều như vậy. Vương Tử Quân cùng uống rượu với Đường Cảnh Ung đến 11 giờ. Sau đó hai người mới chấm dứt bữa tiệc rượu. Khi lên xe, Đường Cảnh Ung chợt nói: Tử Quân, cậu công tác ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm, cậu cảm thấy nên ra tay từ phương diện nào thì hay nhất? Vương Tử Quân căn bản có thể coi đây là câu hỏi vào lúc say rượu của Đường Cảnh Ung để không cần trả lời, cũng có thể coi đó là một câu chuyện hướng đề tài. Nhưng hắn lại biết đây chính là câu hỏi quan trọng nhất mà Đường Cảnh Ung muốn nói với mình trong bữa cơm lần này. Vương Tử Quân có thể biết được tình cảnh của Đường Cảnh Ung vào lúc hiện tại. Dù đối phương là phó bí thư thị ủy, thế nhưng còn chưa tạo dựng được lực ảnh hưởng của mình. Bây giờ điều bức thiết cần làm chính là tạo nên lực ảnh hưởng cho riêng mình. Không có người nào cam chịu luồn cúi với người khác. Đường Cảnh Ung cũng muốn tiến thêm một bước, thế nhưng tiến thêm một bước cũng không phải đơn giản. Nếu không có người đề bạt thì phải có thành tích cực kỳ cứng nhắc. Nếu dựa vào tình huống hiện tại, Đường Cảnh Ung nếu muốn làm ra thành tích thì cũng không dễ dàng gì. Muốn có thành tích phải có quyền lợi và lực ảnh hưởng. Nhưng Đường Cảnh Ung lại khiếm khuyết cả hai phương diện này. Chương 883, P2, một hành động còn hơn một tá cương lính. Chương 883, P2, một hành động còn hơn một tá cương lính. Khi đến dùng cơm thì Vương Tử Quân đã nghĩ đến vị trí hiện tại của Đường Cảnh Ung, cũng đặt mình vào hoàn cảnh của bí thư Đường để xem xét vấn đề. Vì vậy khi Đường Cảnh Ung lên xe, Vương Tử Quân đã chậm rãi nói ra một câu: phương diện xây dựng đảng cực kỳ quan trọng. Đường Cảnh Ung ngồi lên xe vốn đã có vài phần men say, giống như không nghe được lời nói của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cung kính đóng cửa xe lại giúp cho Đường Cảnh Ung. Xe chạy về phía trước, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

thấy anh Vũ đang lên giá. Một người đàn ông nâng ly bia lên nói: Anh Vũ, anh đi làm ở ủy ban thành phố, tất nhiên là người có kiến thức rộng rãi, nhiều phương pháp có được thông tin, được xưng tụng là hỏa nhãn kim tinh, thấy rõ mọi thứ. Tôi mời anh một ly, anh nên nói cho chúng tôi biết, như vậy cũng xem như cho chúng tôi cơ hội phát tài. Anh Vu nhìn người đàn ông kia rồi nâng ly bia lên vỗ bàn nói: Tiểu Phương, người khác mời rượu là một ly, nhưng cậu phải uống hai ly, nếu không tôi không uống. Tiểu tử cậu nếu sớm nghe lời tôi, bây giờ nào rơi vào tình huống sống dở chết dở như vậy. Lúc trước tôi đã sớm nhắc nhở cậu, khu du lịch Cô Yên Sơn sắp được đầu tư xây dựng, cậu nên tranh thủ xây dựng khách sạn. Thế nhưng cậu lại do dự và khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ thì tốt lắm, khách sạn mọc lên như nấm. Cậu bây giờ động tâm thì toi công rồi, căn bản không tìm ra được vị trí của mình. Chương 885 P1 La Nam phát triển con đường nông nghiệp đặc sắc. Chương 885 P1 La Nam phát triển con đường nông nghiệp đặc sắc. Tiểu Phương nhìn bộ dạng kích động của anh Vu, thế là đặt ly bia xuống, lại gật đầu phục tùng. Đúng, đúng, đúng. Tại tôi không nghe lời anh Vu, bây giờ thật sự là có hại trước mắt. Tôi nếu nghe lời anh thì đã kiếm được món hời rồi. Còn nữa, vài ngày trước tôi đặc biệt gọi điện thoại cho cậu, nói cậu tranh thủ mở nhà máy gia công mặt hàng lưu niệm làm kỷ vật du lịch. Cậu lại không nghe theo, trực tiếp mua về từ bên ngoài. Tôi đã sớm nói rồi, khu du lịch Cô Yên Sơn phải thể hiện bản sắc địa phương, như vậy mới bán được. Thành phẩm thấp hiệu quả cao, còn cậu lại chú ý cách ăn rồi ở thì cuối cùng không phải là mất tiền oan sao. Tiểu Phương thật sự không nói gì thêm, hắn uống cạn ba ly rồi nói: Anh Vu, coi như em sai. Khi thấy Tiểu Phương uống nhiều như vậy thì anh Vu cũng không nói gì thêm. Hắn nâng ly lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp: Tiểu Phương, cậu còn trẻ. Bây giờ là xã hội thông tin. Cái gì là thông tin? Chính là những tin tức quan trọng để làm giàu. Tôi làm anh cũng không cho cậu được cái gì, chỉ ném ra chút tin tức mà thôi. Những ngày qua bí thư Vương tự mình ra ngựa, tranh thủ vay 1 tỷ cho một hạng mục nông nghiệp, chuẩn bị phát triển một hạng mục nông nghiệp đặc sắc lớn ở La Nam. Nông nghiệp đặc sắc? Tiểu Phương dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía anh Vu. Anh Vu thấy Tiểu Phương nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, thế là trầm giọng nói: Cậu có đọc báo chí không? Bây giờ rau cỏ chúng ta ăn vào đều có dư lượng trừ sâu và chất bảo quản. Hiện tại chúng ta trồng rau sạch là loại rau không chứa chất bảo quản. Hơn nữa những thứ này được bán trên thị trường với giá rất cao. Anh Vu nói đến đây thì không khỏi tỏ ra có chút đắc ý. Nếu như không phải được đọc báo cáo của Ủy ban Cải cách cho Ủy ban Thành phố, tôi còn không biết việc này. Khi anh Vu mở miệng nói hăng say thì Phá Thiện vẻ mặt của người chung quanh căn bản không được nóng sốt như suy nghĩ của mình. Lúc này hắn có uống hơi nhiều, thế nhưng trong lòng vẫn tỉnh táo. Sau khi suy tư thì phát hiện ra vấn đề. Tuy những người này rất chú ý đến cạnh tranh giữa thành phố La Nam và Tam Hồ, thế nhưng nông nghiệp thật sự nằm ngoài tầm tay của bọn họ. Bọn họ thật sự không có tâm tư đầu tư vào nông nghiệp. Anh Vu có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói: Nói cho các anh biết một tin tức, các anh cũng đừng nói lung tung. Anh Vu mở miệng lại làm cho đám đông bị thu hút. Hắn nhìn bộ dạng lắng nghe của mọi người, thế là trầm giọng nói: Thành phố đang chuẩn bị một hội nghị kinh tế, muốn mời nhiều xí nghiệp tham gia. Một hội nghị kinh tế? Chẳng lẽ muốn dùng hội nghị này để kêu gọi đầu tư sao? Còn không phải sao? Anh Vu uống một ngụm bia rồi dùng giọng đắc ý nói: Hội nghị này chính là vì kêu gọi đầu tư. Hì hì, chỉ là không giống như dĩ vãng. Trước kia chúng ta đầu tư đều không có mục tiêu, chỉ cần có xí nghiệp tham gia là sẽ kéo về. Bây giờ nghe nói không còn là như vậy. Nghe nói bí thư Vương muốn đưa ra vài hạng mục. Những hạng mục này sẽ là trung tâm thúc đẩy kinh tế thành phố La Nam. sẽ kêu gọi được đầu tư lớn. Anh Vu vừa nói những lời này thì làm cho nhiều người nghi hoặc. Bọn họ thật sự lần đầu nghe nói về phương án kêu gọi đầu tư thế này. Thế nên ai cũng nhìn anh Vu. Cần nghe giải thích. Thao tác cụ thể là thế nào thì tôi không rõ. Nhưng tôi nghe nói đó là những hạng mục có thể kiếm ra tiền. Thành phố La Nam chuẩn bị đưa những hạng mục đó vào làm sản nghiệp trọng điểm. Anh Vu giải thích không quá rõ ràng. Thế nhưng đám người cũng chỉ có thể kiên trì nghe tiếp. Làm sao anh biết có thể kiếm được tiền? Một người bạn thân của anh Vũ dùng giọng không chút che đậy nói. Anh Vu có chút xứng sọt. Sau đó nói, không kiếm ra tiền thì bí thư Vương sẽ lấy ra kêu gọi đầu tư sao? Điều này là không hợp lý. Giải thích như vậy căn bản không có tính logic. Thế nhưng những người uống bia với anh Vu đều tỏ ra thấu hiểu. Dù sao thành phố La Nam cũng đã thay đổi và phát triển mạnh mẽ sau khi Bí Thư Vương đến nhận công tác. Những gì được Bí Thư Vương coi trọng có thể sai lệch được sao? Khi thấy giải thích của mình được thông qua, anh Vu thở dài một hơi. Hắn nhìn trời khuya. Dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng lại không muốn tiếp tục mở miệng. Nói nhiều tất hớ. Hắn là một nhân viên của Ủy ban thành phố. Phải có chút tố chất cơ bản. Tất nhiên phải có ý nghĩ của riêng mình. Uống xong ly này thì mọi người về thôi. Vợ con ở nhà đang chờ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt mềm mại đáng yêu của con trai. Hắn đưa tay đến muốn bẻo một cái. Một bàn tay nhỏ bé khác nhìn rất mềm mại nhưng lại có lực lượng rất lớn cản hắn lại. Vương Tử Quân nhìn bàn tay nhỏ bé kia. Sau đó chỉ có thể nói lời cầu xin tha thứ. Vợ tốt của anh đầu hàng. Anh không sờ vào con là được. Mạc Tiểu Bắc tức giận giữ lấy tay của Vương Tử Quân. Sau đó đưa hắn đến phòng khách. Nàng dùng giọng oán giận không thôi nói. Hôm qua con ngủ có hơi muộn. Nếu anh làm nó tỉnh giấc, như vậy sẽ là ngủ không đủ giấc. Đến trưa ngủ tiếp không được sao? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mạc Tiểu Bắc. Sau đó khẽ giải thích. Bàn về khả năng ra tay thì hai Vương Tử Quân cũng không bằng một Mạc Tiểu Bắc. Nhưng nếu soi về tài ăn nói, mười Mạc Tiểu Bắc không bằng một Vương Tử Quân. Mạc Tiểu Bắc nhìn bộ dạng vô lại của Vương Tử Quân. Nàng thở phì phì nói, đồng chí, anh ở bên ngoài làm lãnh đạo đứng đầu một thành phố. Thế nhưng phương diện trông con ở nhà, anh không được xía tay vào nhiều. Nếu anh còn như vậy, em sẽ báo cáo với mẹ. Ngày hôm qua mẹ đã gọi điện thoại cho em. Nói hai ngày nữa sẽ đến ở lại vài ngày. Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười xảo quyệt với Vương Tử Quân. Sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân vui cười kéo nàng vào lòng. Hắn cũng cười nói. Ôi đừng tố cáo vợ đại nhân, anh nhận thua. Anh đảm bảo sau này sẽ không ức hiếp con nữa. Mạc Tiểu Bắc không nói lời nào. Nàng vẫn bình tĩnh nhìn Vương Tử Quân. Thế nên Vương Tử Quân chỉ có thể đầu hàng. Anh cũng không ức hiếp em. Được rồi. Trên mặt Mạc Tiểu Bắc lộ ra nụ cười sáng lạn. Lúc này mới thả tay Vương Tử Quân ra. Sau khi làm xong bữa sáng rồi bưng lên, nàng mới khẽ nói, em đã gọi điện thoại cho tuyến trên, muốn đưa cơ sở nghiên cứu của công ty Quân Thành về thành phố La Nam. Với kiến thức vượt trội hơn 20 năm về hệ thống máy tính của Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc là người đứng đầu trong các chuyên gia về hệ điều hành ở tập đoàn Quân Thành. Bây giờ tập đoàn Quân Thành đã chiếm thị phần rất lớn, thậm chí có xu hướng vươn ra quốc tế. Cơ sở nghiên cứu của tập đoàn Quân Thành là một trong những địa điểm cơ mật. Thế nên càng nhận lấy sự bảo vệ và coi trọng nghiêm ngặt. Nếu rời trung tâm nghiên cứu đi qua, ít nhất cũng phải đưa đến một khoản đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, cái này có phải là ý kiến của Tần Hồng Cầm không? Không phải, là em đề xuất với chị Tần, và chị ấy đồng ý. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì lại mở miệng giải thích, em thấy trung tâm nghiên cứu ở quá xa, cũng không phải chuyện tốt. Chuyện này tuyệt đối không thể làm như vậy. Vương Tử Quân ôm Mạc Tiểu Bắc vào lòng. Sau đó khẽ nói, anh biết rõ em là vì anh,

đó đều là điều vô nghĩa. Vì các thành phố vì muốn phát triển kinh tế đều phải coi công ty xí nghiệp là thần tài. Anh nói vài câu thì lừa gạt được. Công tác kêu gọi đầu tư rất khó khăn. Nhưng thành phố La Nam bây giờ cũng không còn giống như xưa. Công tác ở thành phố La Nam là rất tốt. Đặc biệt là có hai tuyến đường sắt và cầu đường sắp hoàn công, làm cho La Nam tỏa sáng thanh xuân trong mắt nhiều người. Đồng thời thành phố La Nam còn có lao động giá rẻ, có nhiều điều kiện để người ta phải bỏ tiền đầu tư. Bất Lão Khang đầu tư vào La Nam, còn có khu du lịch Cô Yên Sơn. Công viên kỹ thuật của tập đoàn Huyền Lục đã đi vào giai đoạn đầu. Tuy còn chưa qua quý 2 thế nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế lại không có dấu hiệu chậm lại. Dựa vào tiến độ như vậy thì Hà Khởi Dụ cảm thấy La Nam muốn vượt qua Tam Hồ cũng không có gì là khó khăn. Đồng thời hắn cũng hiểu được thời điểm quá độ này đã đào móc hết tiềm lực của thành phố Tam Hồ. Không ngờ sau khi Vương Tử Quân cho ra một bài hịch chiến đấu, lại cho ra nhiều hạng mục để chuẩn bị phát triển kinh tế quận huyện, giúp đỡ các quận huyện phát triển thế mạnh của mình. Hà Khởi Dụ có thể nói luôn chăm chú học tập những đề xuất của Vương Tử Quân, còn nghiêm túc nghiên cứu một phen. Hắn là một vị quyền chủ tịch của thành phố La Nam, chỉ có thể theo kịp bí thư thị ủy mới có thể chí công vô tư được. Lúc này cả thành phố La Nam ở trong công tác trọng điểm, sắp mở hội nghị phát triển kinh tế. Hội nghị này trên danh nghĩa là mời các xí nghiệp trong ngoài đến thành phố La Nam, là La Nam đề xuất ý kiến phát triển, cũng thông báo phương hướng phát triển của trưởng phòng La Nam cho các xí nghiệp. Thực tế chính là ném ra vài hạng mục để các phương đến đầu tư. Chuyện này dù là Vương Tử Quân đề xuất, thế nhưng phương diện chứng thực cụ thể chính là công tác của Hà Khởi Dụ. Tất nhiên Hà Khởi Dụ sẽ rất chú trọng, sẽ đặt tất cả tâm tư lên phương diện này, cố gắng tiến vào vai trò của mình. Hà Khởi Dụ cảm thấy phương hướng phát triển của thành phố chính là mở rộng về phía đông. Dù sao thì mở rộng về phía đông cũng có chút khó khăn so với phía nam. Nhưng phía đông có một vùng đất rộng hơn chục km vuông so với phía nam chỉ là 6 km vuông. Nếu nói về diện tích thì khó thể nào đánh đồng được. Nhưng buổi tranh luận hôm qua lại thật sự làm cho Hà Khởi Dụ phải nén giận. Tranh luận như vậy cũng không phải là ăn oán cá nhân. Nhưng điều này cũng chứng tỏ một vấn đề. Đó chính là quyền lực của Hà Khởi Dụ ở Ủy ban Nhân dân thành phố căn bản còn chưa đến mức độ nhất ngôn cửu đỉnh. Bí thư Vương, hội nghị phát triển kinh tế lần này chúng ta quyết định cho ra 6 hạng mục. Trong đó có hạng mục trồng rau sạch ở huyện Hồ Tây. Thành phố cho ra phương án để công ty tư nhân tiến hành nắm bắt hạng mục trồng rau sạch. Với hình thức bảo hộ của công ty tư nhân kèm theo sự chỉ đạo thúc đẩy của chính quyền thành phố. Hà Khởi Dụ vừa báo cáo vừa dùng giọng khẳng định nói. Chúng ta rất có lòng tin với hạng mục này. Dù sao thì hạng mục này cũng có được một khoản tài chính 1 tỷ được ngân hàng thông qua. Tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều công ty cùng tham gia. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Lúc này trồng rau sạch đang được người ta chú ý. Hơn nữa chất lượng cuộc sống đang ngày càng nâng cao. Nhu cầu rau sạch càng được đề cao. Với nhu cầu lớn, lại có được nguồn vốn từ ngân hàng, tuyệt đối sẽ là một hạng mục thu hút ánh mắt mọi người. Chúng ta cần phải nắm thật chặt hạng mục này. Mặc kệ xí nghiệp kinh doanh thế nào, nhưng phương diện cho nông dân vay vốn trồng trọt nhất định phải nắm thật nghiêm, tuyệt đối không cho ra bất kỳ vấn đề gì. Hà Khởi Dụ khẽ gật đầu. Hắn cũng cực kỳ coi trọng đặc điểm này. Sau đó hắn tiếp tục lên tiếng. Huyện Hồ Đông nhiều núi, cũng là một khu quy hoạch trồng rau sạch của thành phố. Nếu chúng ta xây dựng một xí nghiệp chế biến rau củ quả ở nơi đây, sẽ có ưu thế và hoàn cảnh rất tốt. Hà Khởi Dụ nắm rõ 7 hạng mục chuẩn bị được cho ra ở hội nghị kinh tế như trong lòng bàn tay. Hắn kỹ càng giới thiệu những chuẩn bị của thành phố cho Vương Tử Quân. Nhưng khi nói về việc kiến thiết xây dựng và mở rộng thành phố, hắn trầm giọng nói: Bí thư Vương, trước kia tôi chưa từng phụ trách qua công tác xây dựng, cũng không quá quan tâm đến công tác này. Nhưng cuộc thống kê cho ra vài con số lại làm tôi phải lo lắng. Hà Khởi Dụ vừa nói vừa đặt một bản báo cáo lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Sau đó nói tiếp: Bí thư Vương, trước kia lưu lượng nhân khẩu của chúng ta là không lớn, nhưng khi du khách tăng mạnh, công viên kỹ thuật đang được đầu tư lớn, cùng với công ty Bất Lão Khang được xây dựng và cho ra sản phẩm, lưu lượng thị dân của La Nam đã tăng lên 300.000 người. Nhưng đó là con số tháng trước. Tôi đã nghe qua báo cáo của Cục Thống kê. Người dân đang tràn vào thành phố La Nam. Con số sẽ dần dần trở thành khổng lồ. Hà Khởi Dụ rút một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân. Sau đó châm lửa cho mình. Bí thư Vương, trước mắt chúng ta giống như không có vấn đề gì. Thế nhưng người dân đổ xô đến thành phố La Nam. Điều này làm cho giá nhà tăng lên 10%. Tất nhiên giá thuê phòng cũng tăng tiến. Xét theo xu thế hiện tại, tôi cảm thấy thành phố chỉ có thể mở rộng về phía đông. Chỉ khi chúng ta mở rộng về phía đông, như vậy mới có thể tìm được quỹ đất phục vụ cho nhân dân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kiên định của Hà Khởi Dụ. Hắn cười cười nói: Nếu chúng ta đi về hướng đông, 10 năm sau sẽ phải làm sao? 10 năm sau. Hà Khởi Dụ nhai nuốt lời nói của Vương Tử Quân. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Bí thư Vương, nếu như đi về phía nam, tuy lúc này rất thuận lợi, thế nhưng chỉ được 5 năm thì sẽ không còn tiếp tục mở rộng được nữa. Vương Tử Quân chỉ về phía bản đồ rồi nói: Anh nói đến Tiểu Vận Sơn sao? Đúng vậy Bí thư Vương. Tôi công tác ở thành phố La Nam nhiều năm. Năm xưa lãnh đạo đề xuất muốn san bằng Tiểu Vận Sơn. Tôi cũng có tham gia công tác dự toán. Thế nhưng con số là rất lớn. Chúng ta vì sao phải san bằng Tiểu Vận Sơn? Có một câu nói rất hay: cho dù là rác rưởi cũng có thể là tài nguyên quý của địa phương. Nếu chúng ta xây dựng hoa viên, nếu chúng ta xây dựng thành phố bao quanh Tiểu Vận Sơn, như vậy bốn phía sẽ thông suốt, sẽ có một bầu trời mới. Cho dù là vài chục năm sau, phương diện mở rộng thành phố của La Nam cũng không bị hạn chế vì quỹ đất. Vương Tử Quân vừa nói vừa dùng bút trong tay vẽ lên trên bản đồ. Chương 886, Pờ 2, ý nghĩ quyết định đường ra, hành động sẽ tìm ra thành tựu. Chương 886, Pờ 2, ý nghĩ quyết định đường ra, hành động sẽ tìm ra thành tựu. Hà Khởi Dụ nhìn ngọn núi Tiểu Vận Sơn được bao quanh mà không khỏi ngây người. Trước nay hắn luôn xem Tiểu Vận Sơn là một chướng ngại vật ngăn cản công tác mở rộng của thành phố La Nam. Lại không ngờ rằng Vương Tử Quân lại quy hoạch đó là công viên, chia giao thông thành hai luồng bao quanh Tiểu Vận Sơn. Thật sự là một ý nghĩ quá mức khốc liệt. Hà Khởi Dụ dùng ánh mắt bội phục Vương Tử Quân mà không khỏi cảm khái vô hạn. Hèn gì đối phương còn trẻ như vậy đã lên đến vị trí bí thư thị ủy. Thật sự trong bụng có quá nhiều ý nghĩ tốt đẹp. Nhưng nếu mở rộng như vậy phải bỏ ra số tiền rất lớn. Hơn nữa nếu mở rộng ra cả hai phía và địa phương quá rộng, chỉ sợ sẽ không đủ lưu lượng để lấp vào. Hà Khởi Dụ nghĩ đến đây mà không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn Vương Tử Quân, do dự một lúc lâu mới trầm giọng nói: Bí thư Vương, như vậy thì diện tích nội thành sẽ rất lớn, phương diện xây dựng cơ bản cũng mất một khoản rất lớn, chỉ sợ tài chính của thành phố chúng ta sẽ không thể nào bù nổi. Vương Tử Quân nhìn vẻ lo lắng của Hà Khởi Dụ, hắn cười nói: Tất nhiên chúng ta sẽ không thể bỏ ra được số tiền lớn như vậy, nhưng nếu chúng ta tiến hành phương án phân chia, một phần dành cho công tác an trí nhân dân, một phần ném cho các công ty bất động sản khai phá, như vậy sẽ có thể xây dựng được. Vương Tử Quân nói đến đây thì tiếp tục trầm giọng: Tập đoàn Huyền Lục muốn xây dựng 20 tòa nhà dành cho công nhân viên chức của công viên kỹ thuật. Bọn họ hy vọng có thể được xây dựng ở phía tây thành phố La Nam. Chúng ta có thể bàn bạc với bọn họ đưa những công trình kia về phía đông. Tuy cảm thấy những lời của Vương Tử Quân khá mới mẻ và có tiền cảnh, thế nhưng trong lòng Hà Khởi Dụ vẫn có chút do dự. Dù sao muốn thực hiện mưu đồ của Bí thư Vương cũng cần số tiền quá lớn. Hơn nữa đám thương nhân lại luôn quan tâm đến lợi ích.

chỉ sợ sẽ mất ngay quả trứng trong rổ. Vì có rất nhiều người đang trông mong nhà máy nhiệt điện vào trong tay của mình. Tiếp tục thúc đẩy công tác cho tôi. Tự động, bây giờ là thời điểm quan trọng. Hạng mục nhà máy nhiệt điện càng tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề. Lâm Trường Công trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Hào Tử Động biết rõ thời điểm quan trọng trong lời nói của Lâm Trường Công là gì. Nhưng hiểu rõ thì hiểu rõ. Thế nhưng hắn cũng không thể bỏ qua lời phản ánh của nhân dân được. Tiền, tiền. Dù nghĩ thế nào cũng chỉ liên quan đến tiền. Tuy Hào Tử Động là phó chủ tịch thường vụ nắm tài chính, thế nhưng hắn vắt hết ấp cũng khó thể nào tìm ra biện pháp vẹn toàn. Bí thư Lâm, điều này tôi biết rất rõ. Tôi biết cần chú ý đại cục, nhưng nếu như không có tiền sẽ khó thể nào sắp xếp tốt đẹp được. Hào Tử Động có chút do dự, cuối cùng cũng mở miệng báo cáo. Lâm Trường Công đứng lên ghế salon, một lúc lâu sau không nói lời nào. Hắn đi về phía cửa sổ, sau đó mới nói: thật sự không có biện pháp thì anh có thể thương lượng với bí thư Bảo Lâm, bỏ ra một khoản tiền từ ngân sách để bổ sung vào. Nhưng dù thế nào cũng phải để cho nhà máy nhiệt điện khởi công đúng thời gian. Chương 887. Mũi chó sinh ra vì lãnh đạo. Chương 887. Mũi chó sinh ra vì lãnh đạo. Hào Tử Động dù liên tục gật đầu nhưng trong lòng lại liên tục cười khổ. Hắn là phó chủ tịch nắm tài chính, hắn biết tình huống tài chính của thành phố Tam Hồ luôn là lấy trứng chọi đá, thật sự không thể nào lạc quan. Nói một cách thông tục thì rõ ràng ăn cơm tài chính, thế nhưng nếu không ném tiền ra thì thật sự là không được. Vấn đề là làm như vậy sẽ lưu lại hậu hoạn. Tiền lương, tiền vay mượn, còn có rất nhiều phương diện khác cần giải quyết. Tất cả sẽ cùng trồi lên mặt nước. Lâm Trường Công thật sự không thể không biết chuyện này. Phương án của bí thư Lâm Trường Công rõ ràng là uống rượu độc giải khát. Thế nhưng hắn vẫn cho ra quyết định như vậy. Điều này có thể thấy bí thư Lâm đã coi trọng hạng mục nhiệt điện này đến mức nào. Bí thư Lâm chịu áp lực rất lớn. Điều này Hào Tử Động hiểu rất rõ. Dù mỗi ngày các cán bộ đều thấy bí thư thị ủy có tinh thần phấn khởi, nhưng Hào Tử Động là tâm phúc của bí thư Lâm. Hắn biết rõ bí thư Lâm căn bản không bình tĩnh, vì áp lực như vậy là chưa từng xảy ra. Bài hịch chiến đấu của thành phố La Nam đã đặt lên đầu đám cán bộ lãnh đạo thành phố Tam Hồ một ngọn núi lớn, làm cho đám người này cảm thấy rất khổ sở. Hơn nữa tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam lại càng làm cho bọn họ cảm thấy đau đầu. Khi khu du lịch Cô Yên Sơn mở cửa, cả thành phố La Nam giống như bừng bừng phát triển. Kinh tế tăng tốc là điều khó tránh, chưa nói đến những thứ khác. Số người ở thành phố Tam Hồ đến La Nam du lịch đang tăng theo từng ngày. Có bao nhiêu người chạy đến ném tiền cho thành phố La Nam. Đám người ăn no không biết làm gì này mỗi ngày đều sầu khổ không biết ném tiền đi đâu. Như vậy thành phố La Nam sẽ có được bao nhiêu tiền? Nếu cứ tiếp diễn như vậy, thành phố La Nam sẽ không phát triển thành cây đại thụ sao? Anh không nhìn thấy thành phố La Nam đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng sao? Chưa nói đến phương diện gì khác, các khách sạn lớn đang đổ xô vào thành phố La Nam xây dựng khách sạn. Thành phố Tam Hồ là trung tâm của khu vực phía Nam, nhưng ở phương diện phát triển kinh tế lại so ra kém một thành phố không phải là trung tâm như La Nam. Điều này thật sự làm cho Lâm Trường Công cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Tam Hồ có sự giúp đỡ của tỉnh, có thượng cấp bảo vệ, thế nhưng Tam Hồ lại không thể phát triển ra hồn. Điều này sao có thể làm cho Lâm Trường Công cảm thấy vui vẻ? Vì vậy gần đây Lâm Trường Công luôn nôn nóng và dễ nổi giận, giống như trong miệng bị lở loét, cực kỳ khó chịu. Dạo này hắn công tác không ngừng nghỉ, thế là những hạng mục nào đầu tư vào thành phố Tam Hồ thì luôn được hắn chú trọng quan tâm. Chỉ cần hạng mục đó có thể ở lại thành phố Tam Hồ, hắn đều cố gắng giữ cho địa phương của mình. Tất nhiên dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn, tổng sản lượng kinh tế của Tam Hồ cũng xem như tiến triển. Thế nhưng nhìn vào thực tế cũng không quá lạc quan. Nếu so sánh với thành phố La Nam thì cách biệt đang càng lúc càng lớn. cảm giác này tạo áp lực ép buộc Lâm Trường Công coi trọng hạng mục nhà máy nhiệt điện. Thế cho nên dù phải ném tài chính ra thì hắn cũng phải làm cho xong. Hào Tử Đồng hiểu rõ tình huống này. Vì vậy hắn khẽ gật đầu, quyết định nói ra một vài chuyện vui. Nếu anh cứ mãi báo cáo chuyện không hay cho lãnh đạo, như vậy cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, sẽ sinh ra hậu hoạn. Bí thư Lâm, lúc này phương diện xây dựng cơ bản của công ty Thần Huy đã xong, giai đoạn 2 đang được bắt đầu khởi công. Tôi nghe giám đốc Lý nói, chỉ cần công nhân được huấn luyện một tháng, bọn họ có thể chính thức tiến vào sản xuất. Hào Tử Động nói đến công ty Thần Huy làm cho Lâm Trường Công cảm thấy vui vẻ. Tuy hạng mục này cũng không phải là mặt trời tỏa sáng, nhưng dù sao cũng là hạng mục mà hắn kéo về cho Tam Hồ. Một hạng mục đầu tư hơn 2 tỷ, biến công ty Thần Huy thành nhà đầu tư lớn ở thành phố Tam Hồ. Dù hạng mục của công ty Thần Huy căn bản không có tác dụng tung ra đòn sát thủ trong lúc cạnh tranh thành phố trọng tâm với thành phố La Nam ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hạng mục với đầu tư lớn như vậy cũng không thể khinh thường. Lúc này giai đoạn 2 đã được khởi động, tất nhiên sẽ là chuyện vui lớn. Tốt, đầu tư có thể kiếm tiền. Chuyện tốt này chúng ta cần phải tiếp tục đào sâu, phải làm cho nhân dân cả tỉnh biết rõ điều này. Lâm Trường Công dù nói đến phương diện nhân dân cả tỉnh, thế nhưng Hào Tử Động lại thầm nghĩ đó là lãnh đạo tỉnh ủy. Chiến tích nở mày nở mặt thế này nếu không tâng bốc thì sao có thể được. Hắn hiểu tâm tư của bí thư Lâm Trường Công, nếu che thành tích này như hũ nút thì có ý gì. Chỉ có thể cho lãnh đạo tỉnh ủy biết rõ, như vậy mới xứng đáng. Bí thư Lâm nói đúng, sau khi quay về tôi nhất định sẽ tổ chức hội nghị đào sâu sự kiện này, tranh thủ đưa lên trang nhất của Nhật báo Sơn Nam. Lâm Trường Công cười cười, toàn thân giống như nhẹ đi vài phần. Khi hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện với Hào Tử Động, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn còn chưa kịp nói mời vào, đúng lúc trưởng phòng tuyên truyền Mã Hồ Bình cất bước đi vào. Mã Hồ Bình là tâm phúc của Lâm Trường Công, cũng hưởng đãi ngộ giống như Hào Tử Động. Khi nhìn thấy Hào Tử Động trong phòng làm việc của Lâm Trường Công, khóe mắt Mã Hồ Bình có hơi híp lại, nhưng chỉ sau nháy mắt hắn đã khôi phục lại như thường. Hắn trầm giọng nói, bí thư Lâm, tôi không quấy rầy ngài và chủ tịch Hào đấy chứ? Không có gì, chúng tôi đã nói xong. Hồ Bình, cậu có chuyện gì sao? Lâm Trường Công vung tay lên thuận miệng hỏi. Là thế này bí thư Lâm, lúc này công ty Thần Huy đang chuẩn bị tiến hành tuyển chọn và huấn luyện công nhân. Phòng tuyên truyền chúng tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt để tuyên truyền về thành phố Tam Hồ. Chúng tôi đã viết một bài chuẩn bị phối hợp với Nhật báo Sơn Nam và đài truyền hình tỉnh để tuyên truyền về thành phố Tam Hồ, mong anh thẩm duyệt cho. Trong lúc nói chuyện thì Mã Hồ Bình đưa đến cho Lâm Trường Công một bản thảo đã được đóng dấu sẵn sàng. Lâm Trường Công vừa rồi mới cho ra chỉ thị với Hào Tử Động, bây giờ lại có người làm xong đưa đến tận tay. Điều này làm hắn cực kỳ vui mừng, thế cho nên nhanh chóng nhận lấy bài viết của Mã Hồ Bình. Hào Tử Động ở bên cạnh thấy rõ ràng mọi việc, trong lòng thật sự có chút không thoải mái. Sự việc này sao lại để cho người ta mua danh chuộc tiếng. Bài viết nịnh nọt Lâm Trường Công như vậy vốn thuộc về hắn, không ngờ giữa đường xuất hiện một tên trình rào kim, lại bị Mã Hồ Bình chạy đến tranh đoạt. Nhưng đối phương tranh cướp thì như thế nào? Mã Hồ Bình người ta vốn là trưởng phòng tuyên truyền, bây giờ sự kiện vừa xảy ra và hắn nhanh chóng ra tay xử lý cho Lâm Trường Công. Khứu giác quả nhiên quá linh mẫn, thật sự không phải là người, không phải là giống mũi chó sao? Chương 888 P1, bắt chước sẽ không bao giờ vượt mặt người ta. Chương 888 P1, bắt chước sẽ không bao giờ vượt mặt người ta. Hào Tử Đồng hiểu tâm tư của Mã Hồ Bình, đó chính là thừa dịp Lâm Trường Công sắp lui ra khỏi thành phố Tam Hồ để chính mình có thể được nâng cao một bậc. Tất nhiên Hào Tử Đồng cũng có tâm tư tương tự như vậy. Lâm Trường Công là bí thư thị ủy sắp lui ra, quyền lực đề cử trong tay chỉ có hạn. Nếu như có nhiều người chen nhau, như vậy tỷ lệ giành phần thắng sẽ chia đều cho từng người.

Hào Tử Động vào Mã Hồ Bình đều đứng lên cáo từ. Chủ tịch Hào, trưởng phòng Mã, hai anh đang có mặt ở đây, cũng đỡ cho tôi tìm gặp các anh. Triệu Bảo Lâm cản hai người Hào Tử Động và Mã Hồ Bình lại. Sau đó hắn nói với Lâm Trường Công. Bí thư Lâm, đã có con số thống kê của tỉnh về tình hình phát triển trong quý 2. Thành phố La Nam vẫn tiếp tục phát triển 130%. Triệu Bảo Lâm đưa văn kiện cho Lâm Trường Công. Hào Tử Động và Mã Hồ Bình cũng đến xem xét. Tình hình là rất bình thường. Thế nhưng vị trí ship hàng đầu tiên của thành phố La Nam lại làm cho người ta cảm thấy rất chói mắt. 12 tỷ. Kèm theo đó là tốc độ phát triển kinh tế 130%. Điều này không khỏi làm cho khóe miệng của Hào Tử Động phải co giật. Tiếp tục nhìn xuống bên dưới thì thấy thành phố ship hàng thứ hai là Đông Bộ. Tốc độ tăng trưởng 30%. Thành phố Tam Hồ ship hạng 3. Thế nhưng tốc độ vẫn chưa đến 30%. Chưa đến 30% là một con số rất cao. Là một thành tích rất lớn đối với tất cả các địa phương. Nhưng lúc này nếu đứng cùng thành phố La Nam thì thật sự không ra gì. Mất đi tất cả hào quang. Thật sự là con số quá lớn. Mã Hồ Bình nhìn vào tổng sản lượng kinh tế. Sau đó không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc. Lâm Trường Công cũng không khỏi nhìn vào tổng sản lượng của các thành phố. Vẻ mặt hắn thật sự không được tốt cho lắm. Lúc này càng thêm khó nhìn. Năm trước và quý một năm nay thành phố La Nam luôn phát triển với con số gấp đôi. Như vậy đến quý 3 thì sẽ có tình trạng gì? Cho dù thấp hơn một ít, chỉ sợ vượt mặt thành phố Tam Hồ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu thành phố La Nam vượt mặt thành phố Tam Hồ, như vậy thành phố Tam Hồ còn thể diện gì để giúp đỡ thành phố La Nam phát triển kinh tế trong khu vực? Như vậy thành phố Tam Hồ còn thể diện để làm thành phố trọng tâm sao? Thật sự là hữu danh vô thực. Phòng làm việc của Lâm Trường Công chợt rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người không mở miệng. Một áp lực lớn tràn ngập cả gian phòng. Chương 888 P2 bắt chước sẽ không bao giờ vượt mặt người ta. Chương 888 P2 bắt chước sẽ không bao giờ vượt mặt người ta. Bí thư Lâm, vì sao thành phố La Nam tăng trưởng lớn như vậy? Không có vấn đề gì đấy chứ? Mã Hồ Bình trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi Lâm Trường Công. Lâm Trường Công không mở miệng. Thế nhưng lại không khỏi đưa mắt nhìn Mã Hồ Bình. Lúc này Mã Hồ Bình tiếp đón ánh mắt của bí thư Lâm Trường Công. Hắn chợt cảm thấy mình nói sai. Thế là gương mặt chợt trương phình lên như thần heo. Mã Hồ Bình là một vị cán bộ lãnh đạo thuộc khối thị ủy. Căn bản không hiểu quá rõ về công tác của Ủy ban Nhân dân. Hắn hỏi ra một câu không có trình độ như vậy cũng là điều bình thường. Nếu như con số của thành phố La Nam có vấn đề, như vậy đầu tiên sẽ không thể lọt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của Cục Thống kê trên tỉnh. Lúc này Cục Thống kê dám cho ra báo cáo như vậy, tuyệt đối là sự thật chống lại kiểm nghiệm. Thành phố chúng ta vừa được xác định làm thành phố trọng tâm, vừa mới tiến vào phát triển mà thôi. Lâm Trường Công đặt bản báo cáo của Cục Thống kê xuống, sau đó nói với Triệu Bảo Lâm. Chủ tịch Triệu, anh và Tử Động thương lượng một chút, cho ra những ý kiến sơ bộ để phát triển kinh tế. Thành phố Tam Hồ chúng ta phải nắm bắt thời cơ lần này, phải làm sao cho thành tích của chúng ta tiến lên một bậc thang mới. Tuy Lâm Trường Công rất muốn an ủi nhân tâm, thế nhưng lời nói của hắn lại trở nên cực kỳ khô cằn. Tất nhiên lúc này căn bản không có bất cứ người nào dám nói ra ý kiến của mình. Cả đám chỉ biết chăm chú lắng nghe. Bí thư Lâm, anh xem cái này đi. Chờ Lâm Trường Công nói xong thì Triệu Bảo Lâm lại đưa đến một tấm thiệp mời. Tấm thiệp này cũng không phải mời Triệu Bảo Lâm. Người được mời là Giám đốc Hà của công ty Trường Vinh. Nội dung mời Giám đốc Hà tham gia hội nghị phát triển kinh tế. Nếu như không có con dấu và chữ ký bên dưới, chỉ sợ tất cả mọi người chỉ cho rằng đây là một hội nghị bình thường của địa phương nào đó. Nhưng bên dưới chính là con dấu của văn phòng thị ủy La Nam. Sự việc căn bản không còn nhỏ nữa, cực kỳ đáng lưu tâm. Vẻ mặt Lâm Trường Công càng trở nên nghiêm túc. Tuy hắn không biết nội dung hội nghị kinh tế của thành phố La Nam là gì, thế nhưng đã cho mời xí nghiệp. Như vậy sẽ gắn chặt với phương diện kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế. Thành phố La Nam đã có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh. Bây giờ lại tổ chức hội nghị phát triển kinh tế. Rõ ràng là người gây sự đối với thành phố Tam Hồ. Lâm Trường Tông không sợ người gây sự. Hắn sợ chính là lực ảnh hưởng của thành phố La Nam ngày càng lớn. Chỉ sợ thành phố Tam Hồ sẽ nhanh chóng bị áp chế. Hội nghị phát triển kinh tế này sẽ có gì? Lâm Trường Tông ngồi xuống chiếc ghế của mình. Sau đó nói với Triệu Bảo Lâm. Triệu Bảo Lâm nhìn gương mặt nghiêm túc của Lâm Trường Tông. Hắn suy xét một chút rồi nói. Nghe nói Ủy ban Nhân dân thành phố La Nam sẽ có quy hoạch phát triển kinh tế. Chuẩn bị trao đổi ý kiến với các xí nghiệp. Hy vọng các xí nghiệp sẽ cho ra ý kiến về những phương án phát triển mới của thành phố La Nam. Tôi thấy bọn họ rõ ràng là ông say không phải vì rượu. Mục đích cuối cùng chính là kéo người đến đầu tư ở thành phố La Nam. Hào Tử Động nhìn vào tấm thiệp rồi dùng giọng âm ao nói. Triệu Bảo Lâm có chút mất hứng vì bị Hào Tử Động mở miệng cắt lời. Thế nhưng Hào Tử Động là ái tướng tâm phúc của Lâm Trường Tông. Bây giờ lại ở trong phòng làm việc của bí thư Lâm Trường Tông. Nếu hắn tính toán chi ly thì xem như không phóng khoáng. Hơn nữa bây giờ tâm tình của bí thư Lâm không được tốt. Mở miệng cũng không có gì hay. Triệu Bảo Lâm rất muốn tiếp nhận vị trí của bí thư Lâm Trường Tông. Thế cho nên lúc này khá nhẫn nại. Dù sao đắc tội với Lâm Trường Tông cũng không có gì là tốt. Không nhìn được việc nhỏ sẽ làm loạn việc lớn. Lâm Trường Tông nhìn thoáng qua Hào Tử Động nhưng không nói gì thêm. Hào Tử Động lúc này giống như cũng ý thức được điều gì đó. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Bảo Lâm. Mở miệng giống như muốn tu bổ lời nói vừa rồi. Chủ tịch Triệu, anh nghĩ xem nếu thành phố Tam Hồ chúng ta cũng mở hội nghị phát triển kinh tế như vậy thì thế nào? Triệu Bảo Lâm không nói gì nhưng khóe miệng lại bộc lộ ý nghĩ của mình. Nếu bọn họ tổ chức hội nghị thì rõ ràng là bắt chước người ta. Người ngoài nhìn vào sẽ chê cười. Hơn nữa bọn họ căn bản không có niềm tin tất thắng ở phương diện này. Tuy Tam Hồ là thành phố trọng tâm, thế nhưng Triệu Bảo Lâm là chủ tịch thành phố mà chẳng có chút tin tưởng sẽ chiến thắng trong cạnh tranh với La Nam. Đừng nói là những người khác sẽ nghĩ thế nào. Lâm Trường Tông cũng cảm thấy trong phòng làm việc của mình có quá nhiều người căn bản là không hay. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Triệu Bảo Lâm. Chủ tịch Bảo Lâm, hai người chúng ta thương lượng một chút. Lâm Trường Tông nói ra những lời như vậy. Dù không trực tiếp nói lời đuổi khách, thế nhưng ý nghĩa lời nói đã rất rõ ràng. Hào Tử Động và Mã Hồ Bình vốn cũng đang định phát biểu ý kiến của mình, thế nhưng cũng không khỏi thức thời rời khỏi phòng làm việc của Lâm Trường Tông. Bầu không khí trong phòng lại khôi phục bình tĩnh. Lâm Trường Tông hít vào một hơi thật sâu, sau đó cầm ấm trà rót nước cho Triệu Bảo Lâm. Cuối cùng mới nói, anh Bảo Lâm, anh cảm thấy xử lý theo phương án của Chủ tịch Hào có tốt không? Triệu Bảo Lâm dùng hai tay tiếp nhận ly nước trong tay của Lâm Trường Tông. Sau đó hắn đứng lên dùng giọng nghiêm túc nói, Bí Thư Lâm, chúng ta không thể làm như vậy. Vì chúng ta căn bản không có chút chuẩn bị gì cho một hội nghị như vậy. Nếu chúng ta thực hiện theo người ta, chưa nói đến phương diện tìm được thành tích hay không. Nếu như hội nghị lần này lại tiếp tục thất bại trong tay thành phố La Nam, chỉ sợ thể diện của chính quyền thành phố La Nam sẽ mất sạch. Triệu Bảo Lâm thật sự rất nôn nóng. Hắn có thể không quan tâm đến ý kiến của Hào Tử Động, thế nhưng lại không thể không chú ý đến lời nói của Lâm Trường Tông. Lâm Trường Tông là ai? Chính là bí thư thị ủy. Nếu như bí thư quyết định, mình căn bản không thể nào thay đổi được. Vừa rồi Triệu Bảo Lâm nói rằng không có khả năng. Thế nhưng dựa vào những gì hắn biết về thành phố Tam Hồ và La Nam, hắn hiểu với xu thế của Tam Hồ vào lúc này căn bản không phải là đối thủ của La Nam. Dưới tình huống tất sẽ bại mà vẫn tiến lên cạnh tranh, đây không phải đang bện dây thắt cổ mình sao? Đến lúc đó nếu chỉ kéo được vài hạng mục với con số lẻ của người ta, chỉ sợ sẽ là một câu chuyện cười cho thiên hạ. Nhưng Triệu Bảo Lâm lo lắng là dư thừa. Tuy Lâm Trường Tông mở miệng hỏi nhưng thực tế hắn cũng không có lòng tin với phương diện này.

Tuy tổng sản lượng phát triển kinh tế của thành phố Sơn Viên xếp hàng thứ hai, thế nhưng phương diện tăng trưởng kinh tế lại là vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Quan Quả Đống biết rất rõ về vị trí của thành phố Sơn Viên. Hắn nghe bí thư La Nhân Quy nói về vị trí từng thành phố. Thế là trầm giọng nói: Bí thư La, đây là sự kiện khó thể khác hơn. Thành phố chúng ta đã có sản lượng kinh tế quá lớn. Tốc độ 10% đã là một cố gắng rất lớn rồi. Điều này tôi biết rõ, nhưng cũng không nên căn cứ vào đó để tự mãn. Thành phố Sơn Viên chúng ta ở ngay dưới mí mắt của lãnh đạo tỉnh. Nếu như tốc độ phát triển kinh tế không được tăng cường, như vậy tuyến trên sẽ có ý kiến gì? La Nhân Quy gõ ngón tay xuống văn kiện rồi dùng giọng đầy ẩn ý nói: La Nhân Quy muốn làm gì? Lão nói như vậy là có ý gì? Quan Quả Đống thầm suy đoán tâm tư của La Nhân Quy, sau đó lặng lẽ ngồi hút thuốc. La Nhân Quy nhìn bộ dạng trầm mặc không nói của Quan Quả Đống, lão nói tiếp: Tuy chúng ta có tổng sản lượng khá lớn, thế nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng tìm thành tích, phải cố gắng thực hiện những công tác mình cần làm. Tuy thành phố chúng ta được coi là trọng tâm của phía Tây, thế nhưng định vị này cũng không tăng tiến được vị thế của chúng ta được bao nhiêu. Chúng ta là tỉnh thành Sơn Nam, chúng ta phải là trung tâm của cả tỉnh Sơn Nam. Lúc này chúng ta chỉ được coi là thành phố trọng tâm. Đây thật sự là một điều sỉ nhục với thành phố Sơn Viên chúng ta. Quan Quả Đống thật sự thừa nhận lời nói của La Nhân Quy. Hắn thấy những thành phố khác trở thành trọng tâm của khu vực thì là một thắng lợi lớn, một loại vinh dự. Thế nhưng căn bản không là gì hay với thành phố Sơn Viên. Vì vậy chúng ta phải có động tác, đặc biệt là ở phương diện kinh tế. Cần phải cho ra thành tích, phải giải quyết bài toán khó cho lãnh đạo tỉnh. La Nhân Quy nói đến đây thì cầm điếu thuốc rủi thẳng vào gạt tàn. Quan Quả Đống nhìn bộ dạng bừng bừng khí thế của La Nhân Quy, hắn thầm oán một câu: Cái gì mà thành tích? Có ai không nghĩ đến điều này? Vấn đề là anh không cho ra đối sách gì. Anh không hiểu gì về kinh tế nhưng lại ngồi ở vị trí cao vời. Không phải đang cố gắng làm thầy bói mù xem voi sao? Anh còn chưa làm tốt công tác của mình thế nhưng lại liên tục vung tay múa chân với công tác của người khác. Với tình huống hiện tại của thành phố Sơn Viên, nếu muốn giải bài toán khó cho lãnh đạo tỉnh, chỉ sợ không phải là chuyện gì dễ dàng. Chỉ tiêu kinh tế vào thời điểm hiện tại không phải là do mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được sao? Bây giờ anh ở bên trên lại mò mẫm chỉ huy, ép người tìm ra thành tích. Anh xem tôi là kẻ vô năng sao? Trong quan trường có một lời tuyên bố: ba thứ không tranh giành, không tranh chấp với thượng cấp, không tranh thủ tình cảm với người đồng cấp, không tranh công với hạ cấp. Anh không những là bí thư thị ủy, còn là thường ủy tỉnh ủy. Anh làm như vậy thì thể hiện được trình độ của mình sao? Quan Quả Đống nghĩ như vậy nhưng căn bản không thể nói ra. Thế cho nên chỉ có thể trầm giọng nói: Bí thư Lan nói rất đúng. Chỉ là muốn có được thành tích thì chúng ta cần nguồn đầu tư không nhỏ. Mà thành phố Sơn Viên chúng ta, chủ tịch Quả Đống, làm việc cần phải tìm nguyên nhân căn bản, xử lý vấn đề cần phải tìm mâu thuẫn căn bản. Lúc này chúng ta không nên làm phức tạp quá trình phát triển của thành phố Sơn Viên. Chúng ta rõ ràng không mạnh tay ở phương diện kêu gọi đầu tư, không tuyên truyền mạnh mẽ về thành phố Sơn Viên, không nhân cơ hội đang có bầu không khí tốt đẹp để đẩy mạnh phát triển. Hiện tại chúng ta cần phải liên tục giới thiệu hình ảnh của thành phố Sơn Viên ra bên ngoài. La Nhân Quy không đợi Quan Quả Đống nói cho xong, lão trực tiếp chặn lời của đối phương không chút khách khí, trực tiếp nói ra ý kiến của mình. Công tác kêu gọi đầu tư, tuyên truyền về thành phố Sơn Viên, xem ra La Nhân Quy gọi mình đến không phải là trưng cầu ý kiến của mình, rõ ràng muốn xác định quan điểm để mình chấp hành. Quan Quả Đống nhanh chóng hiểu rõ La Nhân Quy đang có ý nghĩ thế nào, thế là trong lòng sinh ra cảm giác không chút thoải mái. Dù sao hắn cũng là chủ tịch thành phố Sơn Viên, hắn là người nắm công tác kinh tế của cả thành phố. Bây giờ La Nhân Quy mở miệng không cho phép hắn thương lượng, chính thức quyết định tất cả, có ai cảm thấy thoải mái cho được.